Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 41 Thái tử sai lầm. Nghe được một thanh âm xa lạ, vài thiếu nữ không khỏi chủ động ngẩng đầu lên, thời điểm các nàng gặp được Triệu Tử Tu, bọn họ vừa mới có ý tưởng chạy trốn toàn bộ đều thay đổi, thậm chí trong lòng cảm thấy có chút may mắn vì có thể đi đến Lệ Vương phủ. Các nàng luôn cho rằng Triệu Tử Tu sẽ có một vẻ mặt ăn thịt người, nhìn qua sẽ làm cho người ta cảm thấy hung ác, thật không ngờ dĩ nhiên lại là một thiếu niên tuấn tú như vậy. Nếu là người lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tử Tu, tuyệt đối sẽ không cho hắn là băng lãnh, thị huyết, tàn bạo, bởi vì Triệu Tử Tu trông không giống như thiếu niên lạnh lùng. Thời điểm Bạch Hiểu Tình thấy được đối diện có vài nữ tử háo sắc liền nhíu mày, cấp Triệu Tử Tu cùng Triệu Tử Hằng rót một chén trà, sau đó lại từ từ đi tới phía sau Triệu Tử Tu, không nói một lời. Giống như nữ nhân đối diện căn bản là không tồn tại, làm cho người ta không biết được cảm xúc của nàng. Thấy đến một màn như vậy, Triệu Tử Hằng gắt gao nhíu mày, vì sao hết thảy đều không giống với hắn tưởng tượng, giờ phút này Bạch Hiểu Tình dù không tranh cãi cũng phải phi thường không thoải mái đi, vì sao? Hiện tại Triệu Tử Hằng là quên, Bạch Hiểu Tình chẳng qua chỉ là hộ vệ Triệu Tử Tu, không phải là Vương Phi đối với việc này tự nhiên là không có biểu hiện gì. Lục Hoàng đệ, hôm nay mục đích bản cung đến, chắc ngươi cũng biết, cho nên bản cung cũng không giải thích nhiều. Chính là muốn nói cho Lục Hoàng đệ, bản cung mang đến mỗi một vũ cơ đều trải qua dạy dỗ, muốn bao nhiêu mị có bấy nhiêu, hơn nữa cam đoan là tấm thân xử nữ. Triệu Tử Hằng trong giọng nói mang theo mê hoặc rõ ràng, hắn tin tưởng, chỉ cần là người có đầu óc nhất định sẽ đáp ứng trao đổi này, dù sao dùng một đổi mười, thế nào đều được lợi. Nhưng vì quá cấp thiết, do đó không chú ý tới khinh thường trong mắt Triệu Tử Tu, ai cũng không phải ngu ngốc. Nếu thật sự hết thảy đều tốt như là Triệu Tử Hằng nói, vì sao Triệu Tử Hằng còn muốn trao đổi? Chỉ cần Lục Hoàng đệ giao Bạch Hiểu Tình cho ta, 10 vị mỹ nhân này chính là của Lục Hoàng đệ. Thái tử Hoàng huynh chỉ sợ là rất khinh thường bổn vương, mỹ nhân thấp kém như vậy bổn vương tất nhiên là chướng mắt. Xem nữ tử đối diện, Triệu Tử Tu trên mặt thật sâu khinh thường, không cần nói cùng Bạch Hiểu Tình so sánh, cho dù là so với Lam Ngọc Nhi, những nữ nhân này còn không sánh bằng. Được, ngươi đã chướng mắt, bản cung cũng không nói nhiều, bản cung chỉ cần Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu ngươi đến cùng muốn cái gì, chỉ cần bản cung có thể thỏa mãn bản cung đều sẽ cho ngươi. Hiện tại Triệu Tử Hằng không biết phải làm như thế nào, giống như là mê muội, trong mắt chỉ có Bạch Hiểu Tình, nữ nhân khác đều không lọc nổi mắt xanh của hắn. Đối với Bạch Hiểu Tình cảm tình của hắn là gì, chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại hắn giống như bị ma ám. Chính là một lòng muốn có được nàng. Nữ nhân của bổn vương, đương nhiên sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào, hay là thái tử Hoàng huynh muốn thay bổn vương dưỡng đứa nhỏ. Nghe được lời nói của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình không khỏi giơ mi lên, đây là ý gì, cái gì là thay hắn dưỡng đứa nhỏ? Hai người trong lúc đó đã xảy ra sự tình gì sao? Các ngươi! Trong nháy mắt, Triệu Tử Hằng thế nào đều thật không ngờ sẽ nhận được một đáp án như vậy, trong lòng khó chịu cực kỳ. Trong lòng hắn cũng không hiểu, hắn chẳng qua là muốn đem Bạch Hiểu Tình về làm thủ hạ, vì sao trong lòng lại không thoải mái. Thái tử Hoàng huynh đã biết, như vậy xin mời rời đi đi, Bạch Hiểu Tình sẽ không là người của ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Nếu có một ngày thái tử Hoàng huynh muốn cùng bổn vương cướp Bạch Hiểu Tình, thì đó chính là ngày bổn vương cùng thái tử Hoàng huynh đối địch, thái tử nhất định phải tin tưởng, bổn vương nói được làm được. Hừ, thái tử phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thế nào thật không ngờ người hắn coi trọng Bạch Hiểu Tình vậy mà lại trở thành người của người khác, tuy rằng không biết bởi vì sao, nhưng trong lòng hắn cảm thấy bản thân nuốt không trôi cục tức này. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Thái tử mang đến cái gì, thỉnh mang về. Không cần để lại Lệ Vương trong phủ, chướng mắt. Ngay khi Triệu Tử Hằng muốn đi ra ngoài, thanh âm Bạch Hiểu Tình vang lên, Triệu Tử Hằng quay đầu nhìn nàng nhíu mày đứng ở nơi đó. Trong mắt hình như là có cảm xúc gì đó, nhưng bộ dáng lại như không có gì cả. Bản thái tử tặng người, không có thói quen thu hồi. Xem Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Hằng cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái, hiện tại hắn không thoải mái, như vậy hôm nay hắn liền muốn có người cùng hắn không thoải mái. Triệu Tử Tu khóe miệng mang theo một tia thị huyết, hắn không chuyển mắt nhìn người chung quanh, trong mắt chỉ có sát ý lạnh thấu xương, ý đồ của Triệu Tử Hằng hắn làm sao có thể không biết. Không phải muốn bản thân không thư thái sao? Thái tử không thu hồi cũng không có việc gì. Người tới, đem các nàng đưa vào quân doanh, nói với bọn họ là quân kỷ bổn vương đưa đi khao thưởng tam quân, mặc kệ đùa bẩn thế nào đều có thể, sinh, tử, không, quan, trọng. Ngay thời điểm bọn họ còn không kịp tạ ơn, Triệu Tử Tu nói một câu triệt để đem các nàng đánh vào địa ngục, Triệu Tử Hằng là đang tìm việc, như vậy hắn phụng bồi, liền nhìn đùa một hồi là ai chơi không nổi. Giọng nói rơi xuống, mấy người đã ngã liệt xuống đất, giờ phút này bọn họ mới nhớ tới, mỹ nam diện mạo tuấn tú này, kỳ thực có uy danh thị huyết. Nghe được lời nói của Triệu Tử Tu, Triệu Tử Hằng thật sự là sinh khí vô cùng, hôm nay thật là tiền mất tật mang, vốn hắn muốn dùng những người này đến đổi Bạch Hiểu Tình, không nghĩ tới, Bạch Hiểu Tình không đổi được, còn làm cho hắn biết được hai người có vợ chồng chi thực, cuối cùng còn đem 10 vũ cơ bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng đều đáp mang qua. Lục Hoàng đệ, bản cung liền không quấy rầy, đi trước một bước. Hiện tại Triệu Tử Hằng là không thể không rời đi, nếu hiện tại không ly khai, hắn không biết bản thân một hồi có phải hay không sẽ muốn giết Triệu Tử Tu. Hôm nay vừa mới bị phụ hoàng khiển trách, giờ lại nháo đến người nói không chừng phụ hoàng sẽ lấy lại thái tử vị, vậy coi như là mất nhiều hơn được. Giờ phút này Triệu Tử Hằng trong lòng thề, sự tình hôm nay tuyệt đối không qua dễ như vậy, mặc kệ là Bạch Hiểu Tình hay là chuyện vũ cơ hôm nay cũng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Triệu Tử Tu trả giá. Thái tử hoàng huynh đi thông thả, bổn vương liền không tiễn. Hiện tại đã xé rách mặt nhau, như vậy liền không cần ngụy trang nữa, hơn nữa chỉ cần hắn còn mơ tưởng Bạch Hiểu Tình, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Trở lại phủ thái tử, Triệu Tử Hằng thật là sắp phát điên rồi, hắn biết Bạch Hiểu Tình là hộ vệ của Triệu Tử Tu, cho nên hai người tiếp xúc nhất định không phải ít. Tuy rằng Bạch Hiểu Tình luôn luôn ở bên người Triệu Tử Tu, nhưng vì Bạch Hiểu Tình quá mức bình tĩnh, thái độ đối với Triệu Tử Tu cũng là ôn hòa, cho nên hắn cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới kỳ thực Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu đã xảy ra chuyện gì, cho nên, thời điểm Triệu Tử Tu nói như vậy, Triệu Tử Hằng mới có chút chịu không nổi. Thái tử hoàng huynh ngươi làm sao vậy, giống như là có cừu oán với ai vậy, ngươi có biết hay không bộ dạng này của ngươi thật dọa người a? Hừ, vốn ta cho rằng Bạch Hiểu Tình là không giống người khác, không nghĩ tới nàng vẫn trèo lên giường Triệu Tử Tu. Xem ra ta thật là nhìn lầm nàng. Càng nói, Triệu Tử Hằng càng cảm thấy tức giận, loại tức giận này cảm giác giống như bị cái gì chích nướng làm cho hắn cảm thấy vạn phần khó chịu. Nguyên lai hoàng huynh ngươi là để ý chuyện này à, bất quá chẳng lẽ ngươi không có nghe đến lời đồn sao? Lời đồn gì, nói mau. Giờ phút này Triệu Tử Hằng mới biết được, giống như có ẩn tình gì hắn không biết. Thái tử hoàng huynh, kỳ thực sự tình về Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu ta đã sớm nghe nói. Bởi vì ở phủ Lệ Vương ta tai mắt nên có ít đầu mối. Kỳ thực thái tử hoàng huynh, ngươi có biết là, chuyện lúc đó chẳng phải Bạch Hiểu Tình tự nguyện, hình như là bị Triệu Tử Tu bắt buộc, hơn nữa hai người trong lúc đó giống như cũng không có phát triển đến bước cuối cùng, tuy rằng bị nhìn thân thể, thế nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Lời này vừa nói ra, Triệu Tử Hằng đầu óc đông một tiếng, trống rỗng, hắn thật không ngờ sự thật là như vậy, nếu là hắn biết trước. Vừa rồi hắn đối Bạch Hiểu Tình biểu hiện một ít đồng tình, một ít thương hại, có phải Bạch Hiểu Tình sẽ chọn đi theo mình không? Nhưng kết quả lại là cái gì? Hắn vậy mà dùng ánh mắt khinh thường xem nàng, chính hắn đều biết ánh mắt đó là đã thương người cỡ nào. Xem bộ dáng Triệu Tử Hằng, Triệu Tử Việt một phát bắt được suy nghĩ của hắn, trong mắt đều là không ủng hộ, bản thân hoàng huynh khi nào thì trở nên nóng vội như vậy, thật sự là không hề giống hắn. Thái tử hoàng huynh, ngươi hiện tại đi có ích lợi gì, cho dù là ngươi hối hận cũng đã chậm. Ngươi biết sao? Ngươi hiện tại đi nói với Bạch Hiểu Tình những lời này, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ngươi dối trá. Lời nói của Triệu Tử Việt, khiến cho Triệu Tử Hằng kiềm chế lại, đúng vậy, hiện tại đi sẽ chỉ làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy hắn dối trá, vì sao hắn không sớm chút biết tin tức này, nếu sớm một chút biết, có phải hay không hết thảy mọi việc đều tốt? Thái tử hoàng huynh, ta luôn luôn không hiểu, vì sao ngươi đối Bạch Hiểu Tình quan tâm như vậy, nàng bất quá chỉ là thông minh, bộ dạng coi như cũng đẹp, trừ điều này ra còn có cái gì, làm sao ngươi ái mộ nàng như vậy? Ái mộ nàng. Bốn chữ này giống như một đạo lôi, hung hăng bổ trúng Triệu Tử Hằng, làm cho hắn toàn thân đều cứng lại, thân thể không tự chủ run run. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết bản thân thời gian này vì sao khác lạ như vậy. Vì sao hôm nay biết được Triệu Tử Tu cùng Bạch Hiểu Tình trong lúc đó có vợ chồng chi thực lại tức giận như vậy? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Nguyên lai vì hắn bất tri bất giác đã thích Bạch Hiểu Tình, chính là tiếc nuối, chỉ là bản thân đều không phát hiện thôi.